Hiện tại Sở Mộ thi triển Khô Thương, sinh cơ giảm gấp trăm lần, giảm thêm một ít cũng không xem vào đâu. Song kiếm hợp bích chém giết, hai đạo kiếm quang, hợp hai làm một chính là thiên sát địa kiếp. Thiên sát địa kiếp nhân đạo chi kiếm, trong nháy mắt thiên sát địa kiếp kiếm thức và đại tuyệt diệt kiếm chằm phách tiếp xúc nhau, quỷ dị là không có va chạm, chằm phách giống như mất đi tác dụng, bị thiên sát địa kiếp kiếm thức xuyên qua chém thẳng vào Sở Mộ. Tốc độ quá nhanh, Sở Mộ không thể né tránh và bị chằm phách đánh trúng. Chằm phách tiến vào thế giới tinh thần và bộc phát uy lực kinh người, giống như con mèo dễ thương biến hóa nhanh chóng trở thành mảnh hổ hung tàn. Giống như trấn áp mãnh thú, nó tàn phá thế giới tinh thần của Sở Mộ, nhưng có Phong Thần La dưới bàn thủ vững thế giới tinh thần, mãnh thú không dễ dàng phá hư như vậy. Thời cơ trong nháy mắt, Sở Mộ kịp phản ứng, lập tức điều động Vĩnh Hằng Kiếm Ý trấn thủ thế giới tinh thần, gia cố thế giới tinh thần, điều động Yên Diệt Kiếm Ý ngăn cản mãnh thú. Cách chương